suy nghĩ một hồi, Trần Tiểu Phân quyết định không dây dưa ở vấn đề này nữa. Bà chuyển sang chuyện khác. Tiểu Hướng, vốn có chuyện cô không nên hỏi, nhưng vì em và Quân Quân, cô cũng chỉ còn cách mặt dày một lần. Hướng Nhật nghe thế thì giật mình, xem sắc mặt nghiêm túc của cô Trần, hình như có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn hỏi mình. Điều này khiến lòng hắn có chút không yên, rốt cuộc là chuyện gì đây? Có điều dù Hướng Nhật lo lắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ biết sẽ nói ngay. Cô Trần, cô hỏi đi. Trần Tiểu Phân nhìn thật sâu vào hắn, mấy cô gái mới chuyển đến trường rất thân với em sao? Việc này, mặt Hướng Nhật sững lại, vốn còn tưởng rằng cô Trần hỏi chuyện liên quan đến Nhâm Quân, trong lòng vẫn thầm đoán không biết có phải mẹ vợ tương lai sốt ruột muốn hỏi mình khi nào mới ý định kết hôn hay không. Đương nhiên, Hướng Nhật có ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, bởi vì vừa rồi cô Trần có nhắc tới Nhâm Quân, ai ngờ lại bị hỏi chuyện này. Tuy không liên quan trực tiếp đến Nhâm đại tiểu thư, nhưng lại ảnh hưởng đến quan hệ giữa hắn và nàng. Hướng Nhật bị hỏi đến trở tay không kịp, nhưng trong lòng thì nghĩ liệu có phải lại có người huyên thuyên gì trước mặt cô Trần hay không nữa. Thấy thái độ ấp úng của cậu học trò đắc ý, lòng Trần Tiểu Phân không khỏi nặng trĩu, vốn còn có phần không tin, nhưng bây giờ cũng đoán được cậu học trò đắc ý này chắc có gì đó ám muội với mấy nữ sinh mới chuyển đến. Quả thật đúng như lời người kia nói. Dù sao bà đã gặp qua mấy nữ sinh kia, người nào cũng không thua kém con gái mình, đây mới là điểm khiến nàng lo lắng nhất. Nhưng từ biểu hiện hàng ngày của con gái, bà nhìn ra nó đã sớm dành hết tình ý cho cậu học trò đắc ý trước mặt, cho nên Trần Tiểu Phân càng sợ quan hệ hai đứa xảy ra vấn đề, đến lúc đó người đau lòng chính là con gái bảo bối của mình. Trần Tiểu Phân không muốn chứng kiến tình huống này, cũng tuyệt đối không muốn để cho nó xảy ra, cho nên khi nhìn thấy vẻ do dự của cậu học trò đắc ý, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái. Nhưng không lộ ra ngoài mặt, bà vẫn giữ thái độ ân cần, đồng thời tận tình khuyên bảo, Tiểu Hướng, chuyện của bọn trẻ các em cô cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng cho dù em không làm gì sai, con bé Quân Quân mà thấy được thì sẽ nghĩ như thế nào? Hướng Nhật trong lòng khổ không để đâu cho hết, trên thực tế, hắn sớm đoán được không phải bậc cha mẹ nào cũng thoải mái như hai vị bố vợ tương lai An Lão Hổ cùng Thạch Trung Chính. Bọn họ chỉ cần con gái mình sống vui vẻ là được. Mà mẹ vợ tương lai ở trước mắt không nghĩ giống vậy. Bà muốn một chàng rể một lòng một dạ với con gái mình, chứ không phải một chàng rể hoa tâm. Nhưng hiển nhiên Trần Tiểu Phân không ngờ con gái Nhâm Quân đã sớm biết người mình yêu là một tên hoa tâm. Hơn nữa cũng đã lún sâu vào cuộc tình này và không thể tự rút ra được nữa, cho nên không hề để ý chuyện đối phương đã có mấy bạn gái. Mặc dù Hướng Nhật hiểu rõ mọi chuyện, nhưng đương nhiên sẽ không dại dột khai ra. Trong lòng thở dài một hơi, xem ra chỉ còn cách khuất tất mấy người sở sở. Cân nhắc câu từ, Hướng Nhật nói, cô Trần, em biết nên làm thế nào? Hà, Trần Tiểu Phân hiển nhiên không ngờ hắn có quyết định nhanh như vậy. Em sẽ giữ khoảng cách với các cô ấy. Hướng Nhật quyết định vậy cũng là bất đắc dĩ, đương nhiên, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao hắn ở cùng nhà với mấy vị đại tiểu thư, trong trường cũng không cần cả ngày kề cận nhau, dù như vậy sẽ làm giảm đi hứng thú đến trường của hắn, nhưng chung quy so với việc bị mẹ vợ tương lai hoài nghi lung tung thì tốt hơn nhiều. Về phần trở về làm sao giải thích với mấy vị đại tiểu thư về nguyên nhân mình cùng các nàng duy trì khoảng cách, ngay từ lúc Hướng Nhật quyết định nói những lời này cũng đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần nói chủ nhiệm lớp gọi mình lên là bởi vì nhìn thấy mình cả ngày cùng các nàng quấn quýt lấy nhau quá mức thân mật. Bà cho rằng thế sẽ khuyến khích yêu đương trong trường, cho nên kêu hắn giữ khoảng cách với các nàng. Nói như vậy, tin chắc mấy người sở sở có thể thông cảm. Không chừng An đại tiểu thư sau khi nghe giải thích còn cố ý làm bộ tránh xa mình. Hướng Nhật không khỏi nghĩ như vậy. Như vậy cũng tốt. Trần Tiểu Phân vừa lòng gật gật đầu. Vốn nàng còn muốn điều mấy nữ sinh kia đến ngồi bàn đầu. Nhưng sinh viên đều được tự do chọn chỗ. Muốn ngồi đâu thì ngồi. Đã biết vậy mà còn cố sắp xếp thì hơi thái quá. Nhưng nếu cậu học trò đắc ý này tự tìm được biện pháp giải quyết. Vậy thật sự quá tốt. Mình không cần đi làm ác nhân, đúng là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, nếu như không phải vì con gái Nhâm Quân học trên đối phương một lớp,

chẳng lẽ cô nàng an tâm cũng lo lắng mình ở bên ngoài lêu lổng cùng nữ nhân khác? Nhân phẩm mình từ lúc nào kém đến vậy? Hướng Nhật lại không nói gì. Hắn thầm nghĩ cô nàng An An quả nhiên cùng với cô nàng Nhâm Quân là hai người ghen tuông nặng nhất. Cũng không biết sau này khi biết rõ chân tướng các nàng chạm mặt nhau sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù không hình dung được cụ thể, nhưng có lẽ ít nhất sẽ không kém hơn động đất cấp 8. Đang phỏng đoán thì Hắc Đại tiểu thư bên cạnh đột nhiên nói, Hướng Quỳ. Hà, Hướng Nhật lập tức hồi phục tinh thần. Hắn nhìn Hắc Đại tiểu thư đang có vẻ muốn nói lại thôi. Gã đàn ông kia còn làm phiền mẹ em. Hắc Tiện Văn cúi đầu nói, em nói chính là cái gã họ Lôi. Hướng Nhật dĩ nhiên không quên cái tên lừa đảo bang Texas, Lâm Kiến Nhạc hiện đã đổi tên thành Lôi Thiên Quân. Chỉ có điều hắn không ngờ, lần trước đã dọa như vậy rồi, thế mà hắn còn dám ở lại Bắc Hải. Chẳng lẽ hắn thật sự tưởng mình chỉ nói suông mà không dám ra tay với hắn sao? Xem ra, không cho hắn biết tay, quả thật đã tưởng mình chỉ được cái mạnh miệng. Hướng Nhật tàn nhẫn nghĩ trong đầu. Hắc Tiện Văn gật gật đầu, rồi lại cau mày nói, ngày hôm qua hắn còn cầu hôn mẹ em. Cái gì? Hướng Nhật nhất thời nhảy dựng lên, thằng lừa đảo cặn bã kia. Đụt con miệng nó dám làm như vậy cơ à? Hắn vội hỏi tiếp, thế mẹ em có đồng ý không? Hắc Tiện Văn lắc đầu, vậy là tốt rồi. Hướng Nhật thở dài một hơi, tự nhủ mẹ vợ tương lai cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Nhưng ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu đã bị câu nói kế tiếp của Hắc Đại tiểu thư gạt bỏ. Mẹ em nói muốn suy nghĩ một chút. Không, không thể nào. Hướng Nhật có chút líu lưỡi, bởi vì trả lời kiểu này đã quá rõ ràng. Nói là suy nghĩ một chút, kỳ thật chẳng khác nào đã đồng ý. Miệng nó, Hướng Nhật chửi thầm một câu, hắn quyết định thu hồi cách nhìn vừa rồi về mẹ vợ tương lai. Bà ta có đầu óc thật, đáng tiếc đã chập mạnh. Tuy nhiên Hướng Nhật quyết phá chuyện này đến cùng, cho dù có thể khiến mối quan hệ với mẹ vợ tương lại trở nên căng thẳng hắn cũng không tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, trốn đi đến chiều tan học. Sau khi qua phòng ngự âm, Hướng Nhật tăng tốc phóng đến khu nhà cấp cao của Hắc gia. Không vì việc gì khác, mà vì nghe Hắc đại tiểu thư nói. Tối nay cái gã lừa đảo dùng tên giả Lôi Thiên Luân muốn đến Hắc gia ăn cơm. May mà Hướng Nhật hiện giờ vẫn mang danh là gia sư nhà người ta. Tới dạy nha đầu, hảo mông, cũng xem như một công tác hiển nhiên. Đến lúc đó kéo dài thời gian một chút để được ở lại Hắc gia ăn cơm tối. Chẳng phải là rất đường đường chính chính hay sao? Hơn nữa lần này Hướng Nhật đến Hắc gia cũng là quang minh chính đại. Mấy người sở sở đều tỏ vẻ thông cảm. Bởi vì nữ cảnh quan đã gọi điện từ trước, dặn hắn đến phá hỏng bữa cơm thân mật này. Về phần làm cách nào để phá hỏng, vậy phải xem thủ đoạn của hắn, tóm lại không thể để bữa cơm này diễn ra suôn sẻ. Trong lòng Hướng Nhật cũng cực kỳ đắc ý, tuy phải đi đóng vai người xấu, nhưng sau lưng lại được các bà xã cực lực ủng hộ, thật là một việc đáng kiêu ngạo. Trên đường, Hướng Nhật từng xấu xa suy đoán. Không biết có phải vì lần trước ra ngoài dùng cơm bị phá bĩnh nên lần này mẹ vợ tương lại mới rút kinh nghiệm và đổi lại địa điểm không nhỉ? Nhưng bọn họ không thể ngờ, dù cho là chọn địa phương an toàn không có người ngoài như ở nhà cũng vẫn chạy không thoát được khỏi lòng bàn tay của ta. Hê hê, đến khu nhà cao cấp của Hắc gia, Hướng Nhật thu hồi vẻ mặt ám muội, hắn nghiêm chỉnh gõ cửa. Mở cửa chính là tiểu nha đầu Hắc Manh mà hắn đã vài ngày không gặp, vừa thấy ngoài cửa là Lưu Manh lão sư, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng hờn dỗi nói, thầy, sao lâu như vậy anh không đến, em nhớ anh muốn chết. Hướng Nhật lắc mình vào nhà, vừa nhìn ngang ngó dọc quanh nhà như trộm vừa hỏi, nha đầu, mẹ em đâu? Hắc Manh nói rất tự nhiên, trong bếp chứ đâu, làm cơm à? Trong lòng Hướng Nhật nhất thời tức khí. Hắn lập tức nghĩ tới nguyên nhân Hắc phu nhân tự mình xuống bếp, DKM, không ngờ lại tự làm cơm cho thằng lừa đảo cặn bã kia ăn. Cũng không biết thằng lừa đảo đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến Hắc phu nhân hạ mình xuống bếp nấu ăn như vậy. Đúng vậy, tiểu nha đầu đỏ bừng mặt, có vẻ rất hưng phấn. Thầy không biết đấy thôi, mẹ em nấu ăn rất ngon. Hướng Nhật nghe thế không khỏi khó chịu, tiểu nha đầu cũng không chú ý sắc mặt của hắn. Nàng tiếp tục hỏi, thầy. hôm nay sao anh đến muộn vậy? Hôm nay quả thật đến hơi muộn, bởi vì vừa phải luyện đọc diễn cảm ở phòng ngữ âm, lại vừa cùng cô nàng Nhâm Quân nếm lại cái tư vị thân mật trong nhà vệ sinh nữ ngày trước. So với bình thường tan học đến ngay đây thì đúng là muộn hơn nhiều. Nhưng Hướng Nhật cũng không nói ra nguyên nhân đích thực, mà chớp chớp mắt nói, anh cố ý đến muộn. Tại sao thế? Tiểu nha đầu lập tức nổi tính hiếu kỳ, thế mà cũng không hiểu. Hướng Nhật có chút, gõ nhẹ lên đầu tiểu nha đầu, đến lúc nàng u oán nhìn mình, hắn mới nói, đương nhiên là vì đến nhà em ăn cơm rồi, mẹ em làm cơm ngon vậy, anh là muốn đến nếm thử một chút. Tiểu nha đầu vốn đang oán giận lưu manh lão sư vì tội cốc đầu mình, vừa nghe đến đây, con mắt nhất thời mở to, bất chấp đầu còn hơi ê ẩm, nàng vội hỏi, nhưng sao anh biết hôm nay mẹ em xuống bếp, em nhớ là vừa mới nói cho anh cơ mà. Hướng Nhật cũng chẳng muốn giải thích, hắn nói thẳng, đừng nói việc đó vội, nha đầu, thương lượng với em một chuyện. Chuyện gì thế ạ? Tiểu nha đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lưu manh lão sư, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Có phải lát nữa có người tới dùng cơm không? Dạ. Tiểu nha đầu nghe vậy không khỏi nhíu mày. Thầy, anh hỏi cái này làm gì? Em cực kỳ ghét cái gã tự xưng là chú kia. Không sai, anh cũng ghét hắn. Hướng Nhật tiếp lời, lần này anh đến chính là để phá bĩnh quan hệ giữa hắn và mẹ em. Tiểu nha đầu căn bản chẳng buồn nghĩ xem vì sao lưu manh lão sư lại biết điều này. Nàng hết sức phần khởi. A, vậy thật sự tốt quá. Thầy, anh có kế hoạch gì không? Cho em tham gia với. Tất nhiên, vốn đã định cho em tham gia. Thấy tiểu nha đầu lộ ra vẻ chán ghét khi nhắc tới gã lừa đảo kia. Hướng Nhật bất giác cũng vui mừng. Lúc đầu còn tưởng nha đầu còn nhỏ tuổi nên dễ bị đối phương lừa gạt. Không chừng mình phải uốn ba tấc lưỡi mới được việc. Ai ngờ chẳng cần mình khuyên bảo, nha đầu kia đã sớm không có chút hào cảm nào với gã lừa đảo. Vậy kế hoạch lần này càng dễ thực hiện. Em phải làm gì đây? Tiểu nha đầu có chút kích động, hình như rất hưng phấn khi được tham gia kế hoạch phá bĩnh này. Hướng Nhật suy nghĩ một chút rồi nói, không cần làm gì, lúc ăn cơm tối, em cứ ra sức làm mấy hành động kỳ quái là được. Hành động kỳ quái? Tiểu nha đầu hiển nhiên vẫn không hiểu ý của lưu manh lão sư. Chính là không để cho gã đàn ông kia có thể nói chuyện với mẹ em, tốt nhất là chọc giận hắn, khiến hắn mất đi tỉnh táo. À, em biết rồi. Tiểu nha đầu lập tức hưng phấn xen miệng vào. Cứ thế, gã kia tức quá sẽ nói ra những lời khó nghe, sau đó mẹ em sẽ ghét hắn, đúng không? Em cũng có đầu óc đấy. Hướng Nhật tặng nàng một ánh mắt tán thưởng rồi nói tiếp. Còn nữa, khi thấy mẹ em cùng gã kia liếc mắt đưa tình, em phải ngăn cản, gắng hết sức mà ngăn cản, hiểu chưa? Biết rồi. Tiểu nha đầu nũng nịu đáp, trong mắt ánh lên vẻ hớn hở, rõ ràng có phần đắc ý vì được lưu manh lão sư phụ khen, có đầu óc. Dặn dò tiểu nha đầu nên nói thế nào xong, Hướng Nhật lại nhớ tới một việc. À này, gã kia đến chưa? Bây giờ còn chưa đến. Tiểu nha đầu nghiêm mặt, đột nhiên lại ngập ngừng nói, nhưng chắc chỉ lát nữa thôi, mẹ em vừa nói chuyện điện thoại với hắn. Hướng Nhật cũng chỉ hỏi cho có, lúc vào nhà mà không thấy gã lừa đảo cặn bã kia, hắn đã biết đối phương chưa tới. Sở dĩ hỏi thế, chẳng qua là muốn kiếm cớ chuồn đi, cũng là mở đường cho hành động kế tiếp của hắn. Được rồi, anh đến phòng của tỷ tỷ em, khi nào hắn tới em báo ta biết. Vừa nghe lưu manh lão sư muốn đến phòng tỷ tỷ, tiểu nha đầu lập tức có ánh mắt cảnh giác. Lần trước nàng đã bắt gặp lưu manh lão sư phụ đánh mắt đưa tình cùng vị tỷ tỷ xưa nay luôn làm mặt lạnh cảo mình, giờ đương nhiên là khẩn trương. Thầy, anh đến phòng tỷ tỷ em làm gì? Tiểu nha đầu đừng hỏi nhiều như vậy. Tiểu nha đầu bĩu môi, nàng bất mãn nói, thầy, anh cũng đừng quên đấy, chúng ta đã có ước định, chờ em trưởng thành, anh phải kết hôn với em. Hướng Nhật đổ mồ hôi hột, rõ ràng khi đó chỉ nói là làm bạn gái, sao giờ lại biến thành kết hôn? Nhưng hiện tại không phải lúc so đo điều này, hắn nhanh miệng đáp qua quýt, được, được, anh biết rồi. Tiểu nha đầu lúc này mới hài lòng, đi một mình vào phòng khách xem tivi. Hướng Nhật đi lên lầu 2 một cách thông thạo, đến thẳng cửa phòng thì dừng lại, xoay tay nắm cửa, phát hiện không khóa, trong lòng nhất thời hưng phấn, hắn mở cửa bước vào, vừa đặt chân vào phòng, Hướng Nhật liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ trong phòng tắm, cặp mắt lập tức sáng ngời. Bởi vì tình huống lần này thật sự quá quen thuộc, còn nhớ lần đầu tiên bước vào cái căn phòng nhỏ bé nhưng khang trang đầy đủ này, hình như tình cảnh cũng như vậy. Nhẹ nhàng đi tới cửa phòng tắm, Hướng Nhật sớm đã quen với việc thâu hương thiết ngọc kiểu này. Đầu tiên là thử xem cửa phòng tắm có khóa hay không, ngay sau đó mắt sáng rỡ, bởi vì cửa này cũng không khóa. Cố nén kích động, Hướng Nhật rón rén đẩy cửa ra. Trước khi đi vào hắn cũng đã cởi giày bỏ bên ngoài, cho nên không gây ra chút tiếng động nào. Tuy nhiên, có lẽ do quá cẩn thận, trong lúc vô ý đụng phải vật gì đó, một tiếng động nhỏ vang lên. Hướng Nhật lập tức khẩn trương hẳn lên, hô hấp ngừng lại, trong lòng khẩn cầu đừng để mình thâu hương thiết ngọc không xong còn bị bắt gian tại trận, thế thì thật sự quá thất bại. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của hắn. Bóng dáng mê người bên trong tấm rèm lụa nửa trong suốt cũng không nhô đầu ra, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Manh, là em à?" Hướng Nhật không dám lên tiếng, hắn đã nghe ra đây đúng là giọng của Hắc đại tiểu thư, nội tâm khẩn trương nhưng cũng đã ổn định lại, bởi vì nàng tưởng mình là tiểu nha đầu, như vậy càng có lợi cho hành động của mình. Vén một góc rèm, Hướng Nhật ngó mắt vào, vừa mới liếc mắt một cái, cả người lập tức ngẩn ra. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy đối phương khỏa thân, có điều lần này đã phơi bày ra trước mắt đầy đủ chỗ lồi chỗ lõm. Hơn nữa trong phòng tắm hơi nước mịt mù làm cho tấm thân trắng như tuyết của nàng như ẩn như hiện nhưng lại càng khiến người ta mê mẩn. Do góc nhìn nên đập thẳng vào mắt Hướng Nhật là đôi gò bồng đảo to tròn cao vút trước ngực. Chúng rung rinh theo động tác gội đầu của chủ nhân. Các giọt nước không ngừng chảy xuôi xuống trên bề mặt căng mịn mềm mại của trái tuyết lệ càng khiến cho người ta cảm thấy máu nóng sôi trào. Trước cảnh xuân sắc mỹ lệ này, Hướng Nhật gần như không nhịn nổi nữa. Hắn muốn xông lên cắn một phát, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được ham muốn. Chủ nhân của thân thể mê người này vì đang sử dụng vòi hoa sen rửa sạch bọt xà phòng bám đầy trên đầu nên nhắm chặt mắt, cũng không phát hiện ra mình bị dính chôm. Con mắt Hướng Nhật dần dần lướt xuống, băng qua phần bụng dưới bằng phẳng và đi tới vị trí giao tiếp giữa hai chân. Vừa mới chạm đến vùng đào nguyên đen nhánh có hình tam giác ngược thì bên tai lại vang lên tiếng nói, "Tiểu Manh, lấy khăn tắm giúp chị." Hiển nhiên chủ nhân nơi này đã hoàn toàn coi nam nhân là muội muội của mình. Trong lòng Hướng Nhật cười dâm, hắn lấy chiếc khăn tắm khô ở bên cạnh và đưa cho Hắc đại tiểu thư đang cua cua tay. Sau đó, tay hắn đã không biết quy củ mà đặt lên eo nhỏ của tấm thân mê người trước mắt. "Đừng làm loạn." Hắc Tiện Văn lạnh giọng nói, hiển nhiên có phần bất mãn đối với hành vi quá to gan của muội muội, nhưng lập tức nàng thấy không đúng, mặc dù vì lần trước mình tỏ ra thân mật cùng nam nhân ngay trước mặt muội muội nên sau đó quan hệ tỉ muội đã hòa hoãn hơn, nhưng hàng năm nay muội muội vẫn luôn sợ mình, căn bản sẽ không lớn gan như vậy. Hơn nữa từ lúc tiến vào không nghe thấy nó nói câu nào. Nghĩ đến đây Hắc Tiện Văn mở choàng mắt, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc đang mang theo nụ cười xấu xa. Hắc Tiện Văn đột nhiên cứng người, nàng kinh hãi đến nỗi nói lắp bắp, anh sao lại tới đây? Bởi vì thật sự quá sức kinh ngạc, ngay cả việc bàn tay nam nhân đang chậm rãi mò lên bộ vị mềm mại trước ngực cũng bị nàng quên mất. Không phải đã hẹn từ trước sao? Hướng Nhật cười xấu xa, bàn tay không biết quy củ đã đặt lên gò bồng đảo cao vút căng mịn lúc này đang rất mềm mại và trơn nhẵn vì ướt nước. Toàn thân Hắc Tiện Văn nhất thời run rẩy, theo phản xạ muốn lui về sau, nhưng lại bị nam nhân ôm lấy. Đừng ở chỗ này. Đã mơ hồ đoán ra nam nhân muốn gì, trong lòng Hắc Tiện Văn vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương. Mặc dù nàng cũng sẵn sàng giao thân thể mình cho nam nhân, nhưng bây giờ là đang trong phòng tắm, hơn nữa sắp tới giờ cơm, vạn nhất tiểu nha đầu tiểu manh kia không hiểu chuyện hoặc mẫu thân đi lên gọi mình ăn cơm nhìn thấy cảnh này, vậy quả thật không còn mặt mũi gặp ai nữa. Hướng Nhật đã mặc kệ thân thể đối phương vẫn ẩm ướt, dục vọng mãnh liệt của giống đực khiến hắn ghé đầu tới hôn lên đôi môi mọng còn đang muốn né tránh của Hắc đại tiểu thư. Đồng thời tay trượt xuống ôm lấy kiểu đồn vành cao phía sau thân thể mềm mại mê người của nàng, cảm thấy nơi đó thật co giãn và trơn mềm. Ư, đầu óc Hắc Tiện Văn toàn một màu trắng xóa, toàn thân như nhũn ra, may mà được nam nhân ôm, nếu không sợ rằng đã sớm ngã xuống đất. Thần thương của Hướng Nhật ngày càng bành trướng, nhất là Hắc đại tiểu thư vẫn không có một mảnh vải che thân, trong tình cảnh ướt át chết người như thế này, lại còn là bà xã của mình, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu cởi quần áo. Tỷ tỷ vừa mới cởi áo tê, sớt, khi da thịt hai người tiếp xúc với nhau, Hướng Nhật càng cảm nhận được sự mềm mại và mát lạnh từ tấm thân kiều diễm của nàng. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói không muốn nghe thấy nhất. Trong phòng tắm hai người lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng Hướng Nhật tiếc hận không để đâu cho hết, còn một chút nữa là tới thời khắc mấu chốt. Thế mà lại bị nha đầu ở bên ngoài phá bĩnh, đang yên đang lành đến xem náo nhiệt làm gì, chẳng lẽ không sợ trời đánh hay sao? Anh mau trốn đi. Hắc Tiện Văn cũng vô cùng ngượng ngùng, bất chấp việc còn đang khỏa thân, nàng bước nhanh ra khỏi bồn tắm, tiếp theo đẩy nam nhân vào đó, sau đó kéo rèm lại. Đây, chuyện gì không? Bởi vì đang giấu nam nhân, cho nên dù đối mặt với muội muội vẫn luôn sợ mình trong dĩ vãng, giọng nói Hắc Tiện Văn cũng có phần yếu ớt. Tỷ tỷ, tỷ có thấy thầy em đâu không? Giọng điệu của tiểu nha đầu có chút khác thường, cũng không biết có phải đã sớm đoán được trong phòng tắm có người hay không. Không, chỉ có mình tỷ ở đây. Hắc Tiện Văn trả lời mà trong lòng run sợ, sợ muội muội bốc đồng sẽ xông tới. Tiểu nha đầu đáp khẽ một tiếng, nhưng cũng không bỏ đi, bởi vì tiếng bước chân vẫn dừng ở cửa. Hắc Tiện Văn biết muội muội sinh nghi, nếu không nghĩ biện pháp thì nó sẽ không bỏ đi. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh và nói, tiểu manh, không chừng hắn sang phòng của em đấy, em đi xem thử xem. Thật sao? Tiểu nha đầu ở bên ngoài nghe vậy rõ ràng có chút cao hứng, nàng tung tăng chạy đi. Có lẽ chính bản thân nàng cũng không tin lưu manh lão sư đang ở trong phòng tắm của tỷ tỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, cực kỳ chán ghét ra được rồi. Nghe tiếng bước chân rời xa hẳn, Hắc Tiện Văn mới vén rèm lên, cũng không có chú ý rằng giờ phút này mình vẫn trần như nhộng. Hướng Nhật ra khỏi bồn tắm, may mà vòi hoa sen sớm đã đóng lại, toàn thân không bị ướt, hơn nữa đã cởi giày trước khi vào, cho nên bước vào bồn tắm cũng không vấn đề gì. Nhưng vừa rồi hắn mặc kệ Hắc đại tiểu thư còn chưa lau khô người đã ôm lấy nàng, quần áo vẫn bị ướt một mảng lớn. Tiểu nha đầu thật không biết điều, ngay thời khắc mấu chốt lại đi phá đám. Hướng Nhật hậm hực nói, đột nhiên ánh mắt sững lại, kinh ngạc nhìn thân thể tuyệt vời gần ngay trước mắt. Hắc Tiện Văn nghe thế thì đỏ bừng mặt, khi thấy nam nhân đang say đắm nhìn chằm chằm vào mình, lúc này mới nhớ ra mình vẫn không một mảnh vải che thân ở trước mặt hắn. Nàng vội vàng lấy tay che ngực cùng hạ thân, ngăn không cho hắn nhìn hai bộ vị trọng yếu này, đồng thời thẹn thùng nói, không được nhìn. Hướng Nhật cười ám muội, he he, đã sớm thấy hết rồi. Nói xong, lại định xông tới làm bậy. Hắc Tiện Văn vội bối rối né tránh, nàng cầu khẩn, anh nhanh ra ngoài đi, nếu tiểu manh tìm không thấy anh, nó sẽ quay lại. Hướng Nhật lập tức tỉnh táo lại, cân nhắc một chút thì thấy bây giờ quả thật không nên làm chuyện này, mặc dù hắn cũng biết Hắc đại tiểu thư sẽ không cự tuyệt. Nhưng sắp đến giờ cơm, hơn nữa không biết lúc nào tiểu nha đầu kia sẽ quay lại. E ngại những điều này, Hướng Nhật đành mặc lại chiếc áo ti sớt mà lúc nãy hắn tiện tay vứt sang một bên, chuẩn bị đi ra ngoài rồi nói tiếp. Nhưng vừa mặc vào, hắn liền phát hiện ra vấn đề. Toàn thân hắn tuy không ướt đẫm, nhưng cũng khác vậy là mấy. Hơn nữa quần áo ướt nghiêm trọng nhất, có thể là do vải vóc thấm nước, lại ngay từ đầu đã tiếp xúc với thân thể Hắc của đại tiểu thư, cho nên gần như toàn bộ mặt trước đều ướt. Nếu cứ như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị hoài nghi. Hướng Nhật có phần giờ khóc giờ cười, chỉ vào chỗ bị ướt nhẹp một mảng lớn trên người. Em nói bây giờ làm sao anh đi ra ngoài được đây? Ai bảo vừa rồi anh bốc đồng như vậy? Hắc Tiện Văn nhẹ nhàng lườm nam nhân một cái, nàng không mang mắt kính, làm động tác như vậy càng lộ vẻ quyến rũ. Hướng Nhật lần đầu tiên nhìn thấy nàng có cử chỉ mê người đến vậy. Hơn nữa hiện tại nàng còn không mặc gì, Điều này làm cho dục hỏa mà hắn vừa mới đè xuống lại một lần nữa có xu thế bùng lên, ánh mắt cũng càng thêm mập mờ. Văn Văn, chẳng lẽ em không biết thân thể của mình mê người đến cỡ nào sao? Anh thật sự không khống chế được bản thân, em cũng phải thông cảm cho anh chứ. Theo lời của nam nhân, hiển nhiên đem hết thảy sai lầm đổ lên trên đầu Hắc đại tiểu thư. Nhưng Hắc Tiện Văn cũng không tức giận, thậm chí còn có cảm giác ngọt ngào. Thân thể của mình có thể khiến hắn say mê đến mức này, đủ để chứng minh sức hấp dẫn của nó. Đối với một nữ nhân mà nói, đây là điều đáng để kiêu ngạo, không gì tuyệt vời bằng việc được chính người mình yêu khen ngợi. Nhưng mắt thấy nam nhân lại dục dịch chuyển động, nàng sao không đoán được hắn muốn gì cơ chứ? Vội vàng chuyển đề tài, hướng quỳ, anh ra ngoài trước được không? Đợi em dùng máy sấy tóc giúp anh hong khô. Nói xong, chiếc khăn tắm mà lúc nãy nam nhân đưa cho càng được nàng quấn chặt vào người. Mặc dù khăn rộng thùng thình, nhưng chỉ đủ che khuất ngực cùng hạ thân, một phần đùi đẹp thon dài tuyết trắng vẫn lộ ra ngoài. Hướng Nhật thấy vậy chảy nước miếng ròng ròng, nhưng cũng không xông tới chiếm tiện nghi, chỉ hơi giữ giữ môi. Hôn một cái đã, được không? Xem dáng vẻ vô lại của nam nhân, Hắc Tiện Văn biết nếu mình không chịu làm theo lời hắn nói, có lẽ hắn sẽ không đi ra ngoài, chỉ đành tiến lại gần và khẽ hôn lên môi đối phương một cái. Được hôn xong, lúc này Hướng Nhật mới hài lòng ra khỏi phòng tắm, nhưng động tác vẫn rón rén như kẻ trộm. Hắc Tiện Văn thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng nàng hiểu được tại sao nam nhân có thể yên lặng đến gần mà không gây ra tiếng động nào. Nếu không phải hắn bất cẩn va vào vật gì đó, sợ rằng mình vẫn không phát hiện có người tiến vào. Lại nhớ tới màn thân thiết kiều diễm ướt át vừa rồi, Hắc Tiện Văn cảm giác toàn thân nóng ran. Hướng Nhật cũng không biết Hắc đại tiểu thư đang nghĩ gì trong phòng tắm, hắn lấy giày ra từ một chỗ ở góc phòng và đi vào. Trong lòng không khỏi thầm nhủ may mắn, cũng may vừa rồi mình cảm thấy đặt giày trước cửa phòng tắm thì rất chướng mắt, cho nên giấu vào một góc, bằng không tiểu nha đầu kia lúc tới đây mà nhìn thấy đôi giày này bên ngoài, chuyện mình trốn ở bên trong đã sớm bị phát hiện. Đi vào phòng khách nhỏ, Hướng Nhật đa gờ định ngồi xuống ghế sofa, đột nhiên nhớ ra cửa phòng còn chưa khóa, lập tức nhảy 2-3 bước vọt tới cửa, sau đó khóa chặt cửa lại. Vừa rồi nếu không phải mình sơ ý, chỉ cần khóa cửa lại, tiểu nha đầu căn bản không có khả năng tiến vào mà không được chủ nhân đồng ý, cũng không phá hỏng được chuyện tốt của mình. Hướng Nhật hận không thể tự cho mình hai cái tát. Sao lúc đầu không nghĩ tới việc sẽ có người tiến vào cơ chứ? Nhưng chuyện cũng đã lỡ, có hối hận cũng vô dụng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Hướng Nhật ngồi lại ghế sơ lan, tiện tay mở tivi xem. Không lâu sau, Hắc Tiện Văn cầm máy sấy đi ra từ trong phòng tắm. Lúc này nàng đã thay khăn tắm quấn trên người, thân trên mặc một chiếc áo không tay hơi bó sát người, thân dưới là một chiếc váy ngắn mặc ở nhà. Kính mắt cũng không đeo, mái tóc mới chỉ sấy khô một nửa cũng chỉ buộc tạm đuôi ngựa và vắt ở sau lưng, thoạt nhìn không còn vẻ đẹp trí thức như bình thường, nhưng lại thêm phần thanh xuân mơn mởn. Em là Văn Văn à? Hướng Nhật làm bộ lớn giọng hỏi. Điều này làm cho Hắc Tiện Văn có chút lo lắng, nàng sợ hình tượng mới của mình khiến nam nhân nhìn không thuận mắt, có phải rất kỳ quái hay không? Làm gì có chuyện đó? Văn Văn của anh bất kể mặc trang phục gì cũng đều xinh đẹp độc nhất vô nhị, mau tới đây cho anh ôm một cái nào.